Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, bán bánh. Tại Lý Mộc Nhiên nhưng chỉ huy dưới, Vương Đại Bánh tìm đến một khối mỏng tấm sắt, sau đó đem mỡ heo lấy tới. Mà Dương Thị thì là đi mua chút phụ liệu qua, bởi vì ngay tại thị trấn bên trên duyên cớ, ba người chỉ chốc lát liền đem những vật này chuẩn bị đầy đủ. Rất nhanh tấm sắt đã bị dựng lên, mà Dương Thị cũng ứng Lý Mộc Nhiên yêu cầu làm một chương bánh tráng. Mặc dù thiết cái này Dương Thị từ vừa tài biểu hiện xem ra là cái hãn phụ, nhưng là làm lên bánh đến thật là có chút tài năng. Chỉ gặp nàng trái vỏ phải bóp, không bao lâu sau công phu, một chương phủ kín thịt bánh tráng liền xuất hiện ở trong tay nàng. Nấu cơm Lý Mộc Nhiên tự nhiên là không làm được, nhưng là thế nào hắn lại là sớm có ý tưởng. Dù sao chưa thấy qua thịt heo vẫn là gặp heo chạy. Màu ngà sữa mỡ heo sờ đầy nóng hổi tấm sắt, tại hắn thuyết dưới đường. Dương Thị không ngừng cuồn cuộn lấy trên miếng sắt bánh, theo nhanh chóng lan lộn. Nguyên bản vẫn là sinh bánh mì hiện tại đã chậm rãi xuất hiện khô vàng. Lúc này Lý Mộc Nhiên đem vừa tài chính mình ép thành bụi phấn muối ăn một chút vẩy vào bánh mì bên. Trên, mỡ heo cùng vàng và giòn bánh mì hỗn hợp đi ra mùi thơm trong nháy mắt tràn đầy cả phòng. Mà ở một bên Vương Đại Bánh sớm đã là nước bọt lưu đầy đất. Nhìn lấy bánh thịt sắp hoàn thành, Lý Mộc Nhiên tại đem hành thái bung ra. Sau đó đem vừa tài Dương Thị chuẩn bị ngọt sao chan xoa một điểm. Hoàn thành, ở một bên nghe mùi thơm, đã sớm kìm nén không được Vương Đại Bánh vội vàng thiết đường, làm cho ta trước nếm thử sao. Đương nhiên, một thanh thanh thúy, một thanh dã rời, một thanh thịt, một thanh hương. Vương Đại Bánh mặt mũi tràn đầy hưởng thụ cầm trong tay bánh sau khi ăn xong, vẫn không quên đem tay mình chỉ thả ở trong miệng liếm hai lần. Nhìn lấy Vương Đại Bánh biểu lộ, Lý Mộc Nhiên liền vội mở miệng đường, Lục Văn Tiền một khối bánh. Khách quan, Vương Đại Bánh sau khi nghe vô ý thức đưa tay sờ về phía trong ngực. Đột nhiên kịp phản ứng. Sau đó quái dị nhìn lấy hắn đường, Lý lão đệ. Cái này, làm sao tìm được ta lấy tiền? Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Sau đó đối Vương Đại Bánh phu thê thuyết đường, vừa tay ta hỏi ngươi đòi tiền ngươi có phải hay? Không tự giác liền muốn bỏ tiền. Nhìn qua hắn, Vương Đại Bánh như gà con mổ thóc gật đầu. Lý Mộc Nhiên cũng là theo chân gật gật đầu. Sau đó mặt nhất chính, làm ăn coi trọng ngươi tình ta nguyện. Chúng ta chỉ có để khách hàng xuất phát từ nội tâm bỏ tiền mới có thể kiếm đến tiền. Nếu như chỉ là dựa vào những cái kia bụng đói ăn quàng khách hàng một chút điểm bố thí, đời này đều là dẫy không đến tiền. Vương Đại Bánh phu phụ nhìn nhau, tựa hồ không có minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể minh bạch. Dù sao đây cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp nếm thử. Tốt, nhàn thoại ta cũng không nhiều thuyết. Hiện tại đem bên ngoài bánh nướng triệt hạ qua. Chúng ta bán cái này bánh, được. Ta cái này qua, Vương Đại Bánh tại nếm đến mỹ vị về sau. Tuy nhiên người không thông minh, nhưng là hắn cũng hiểu được một cái đạo lý. Thứ ăn ngon có thể kiếm tiền. Mà Dương Thị hiển nhiên so với hắn thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn lấy mình tại bên ngoài bận rộn trượng phu, thuyết ra trong lòng mình nghi hoặc Lý công tử. Chấm ngoặc kép, gặp cái này Dương Thị gọi mình công tử có chút gian nan. Lý Mộc Nhiên cũng không phải loại kia quan tâm xưng hô người. Lúc này khoát tay đường, Vương Đại Tẩu. Nếu như không chê, người cũng gọi ta Lý lão đệ tốt. Dương Thị sau khi nghe gật gật đầu, sau đó thuyết ra bản thân nghi hoặc Lý lão đệ, mặc dù thuyết cái này bánh mùi vị không tệ, làm cũng nhanh, mà lại cần muốn đồ, vật cũng đơn giản. Thế nhưng là bán Lục Văn Tiền có thể hay không quá đắt? Hắn sau khi nghe, tán thưởng gật gật đầu. Trước mắt cái này Dương Thị lại so với nhà mình tướng công càng giống là cái làm ăn. Một câu liền nói quá lời yếu hại. Xác thực một khối bánh nướng tại ăn ngon. Thế nhưng là so thịt đều quý. Dạng này tiêu phí người bình thường là sẽ không mua. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là có ý nghĩ của mình. Vương Đại Tẩu ngươi thuyết rất đúng. Cho nên chúng ta cái này Lục Văn Tiền không chỉ là bán bánh. không ngừng bán bánh. Nghe hắn trả lời, Dương Thị lại là nghi hoặc, nhà mình trừ bánh chẳng lẽ còn có khác đồ vật? Bất quá tiếp xuống Lý Mộc Nhiên lời nói lại là để cho nàng hiểu được, lúc ta tới trông thấy đầu đường có cái lão đại nương bán sữa đậu nành, người đi mua chút đường trắng thuận tiện để cho lão đại nương đem quầy hàng đem đến chúng ta bên này. Lão đại nương, người nói là bán sữa đậu nành Vương đại nương sao? Làm sao hắn cũng họ Vương? Lý Mộc Nhiên cũng là có chút hiếu kỳ, thế mà trùng hợp như vậy. Ân, này Vương đại nương nguyên bản là cùng chúng ta một cái thôn, mỗi ngày đều sẽ đến Lư Châu nội thành bán sữa đậu nành. Nói đến nàng cũng là đáng thương người, trong mỗi ngày đi sớm về trễ, lệch đến có cái không nên thân nhi tử. Thời gian trước con của hắn liền đi theo cái này Lư Châu thành bên trong đại trùng lão hổ bang bang chủ khi nam phách nữ, danh tiếng hôi thối vô cùng. Về sau càng là mỗi ngày lưu luyến pháo hoa liễu ngõ hẻm cùng này đổ phương. Không bao lâu phụ thân hắn liền bị người đòi nợ tươi sống bức tử. Lưu lại cái này Vương đại nương một người trong mỗi ngày dựa vào cái này sữa đậu nành quầy ít ỏi thu nhập sống qua ngày. Khi thật là khiến người ta nhìn lấy có chút không đành lòng, mặc dù thiết cái này Dương Thị có chút nghĩ linh tinh. Nhưng là nàng thuyết những này để Lý Mộc Nhiên không khỏi cảm khái, đường có người địa phương liền có giang hồ, có giang hồ địa phương tất có dân cờ bạc, có dân cờ bạc địa phương tất có đau khổ a. Dần dần nhật đã tăng lên, sáng sớm nhai đường rốt cục bắt đầu náo nhiệt lên, mà Lý Mộc Nhiên đứng tại rực rỡ nhất tâm trước gian hàng. Đầu tiên là hắng giọng, sau đó lớn tiếng hét to lên, đi một chút, nhìn một chút. Vương nhớ bánh thịt, Lục Văn một khối nhìn một chút, nếm thử, sữa đậu nành bánh nướng, thật không tệ. To rõ tiếng la, trôi chảy ngôn ngữ, theo hắn lớn tiếng gào to, không một chút thời gian trước gian hàng liền tụ tập không ít người. Chỉ là những người này ở đây nghe được Lý Mộc Nhiên trong miệng giá tiền sau tất cả đều chùn bước. Vương đại bánh, người tại cái này Lư Châu Thành bán bánh cũng không phải một ngày hai ngày. Làm sao hiện tại đột nhiên cố tình nâng giá? Có phải hay không sinh ý không muốn làm? Liền ngươi cái này nhóm này bánh còn bán Lục Văn tiền một khối. Ngươi cảm thấy đáng giá sao? Trước mắt cả người bên trên dính đầy bột mì nam tử không lưu mảy may thể diện thẳng thắn chửi bới. Người lấy Vương nhớ bánh thịt, mà Lý Mộc Nhiên xem hắn bộ dáng, thấp giọng với Vương đại bánh hỏi thăm, cái này nam là ai? Nghe hắn ngữ khí tựa hồ đối với nhà ngươi có rất lớn oán hận. Vương đại bánh nghe xong, hơi hơi thở dài một hơi, hắn gọi Vương lão tam, cũng là thôn chúng ta. Lúc trước nhà hắn nghèo đinh đương vang, ta gặp hắn trong mỗi ngày đại ca lớn lên ca ngắn liền để vợ hắn đi theo nhà ta bà nương học làm bánh. Ai ngờ về sau hắn ngay tại chúng ta đối diện mở tiệm, mà lại là mượn chúng ta danh tiếng mở. Không chỉ có như thế, bọn họ thường xuyên dùng chút cạnh góc thịt làm tài liệu, bởi vậy giá tiền cũng so với chúng ta cái này thấp. Cho nên, chấm ngoặc kép, nghe hắn giảng đến nơi này, Lý Mộc Nhiên xem như hiểu được. Cái này Vương lão tam căn bản chính là bạch nhãn lang. Hơn nữa còn là một đút không no bạch nhãn lang. Bất quá khi nhiều người như vậy mặt, mình cũng không thể phát nộ. Nếu không mất mặt là tiểu. Ném khách hàng thế nhưng là đại sự. Nhìn lấy thần khí vô cùng Vương lão tam, đầu óc hắn linh quang nhất thiểm, trong lòng có so đo, nguyên lai là Vương lão tam. Vương đại ca a, nghe thuyết ngài cũng là làm bánh cao thủ, không biết đường ngài có cái gì chỉ đạo nói một chút. Nghe hắn ngữ khí lấy lòng, cái này Vương lão tam giả vờ giả vịt hơi ho khan hai tiếng, sau đó không nhìn thẳng Lý Mộc Nhiên, chậm rãi mà nói đến ta thuyết Vương đại bánh, mình a đi ra ngoài làm ăn đồ cũng là một cái yên tâm thoải mái. Người bánh nướng cái gì mặt hàng ta tin tưởng ở đây chư vị đều là biết rõ nói. Liền trong tay ngươi đồ, vật cũng xứng trị Lục Văn tiền. Vậy ta nhà bánh nướng chẳng phải là muốn bán 8 đồng tiền. Thật sự là nhân tâm không cư. Vương đại bánh tuy nhiên dài cao lớn thô kệch, nhưng là gặp được sự tình lại là buồn bực ở. Tay chỉ nửa ngày sửng sốt không nói ra lời. mà ở một bên Lý Mộc Nhiên gặp bởi vì Vương Lão Tam kêu gào cái này sạp hàng tiền nhân càng tụ càng nhiều, bỗng nhiên một chút nhấc lên che kín bánh lồng hấp, một cỗ xốp giòn hương hỗn tạp hành thái mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập ra. Ở một bên xem náo nhiệt người đều là tới này tập thị làm công việc mà tính. Không ít người đều vẫn là bụng rỗng. Lấy hành mùi thơm lại là một chút câu lên bọn họ tham trùng. Liền ngay cả đứng tại trước sạp Vương Lão Tam ngửi được cái mùi này về sau. Dạ dày cũng là không bị khống chế phát ra ục ục gọi tiếng. Nhìn lấy người chung quanh ánh mắt. Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Sau đó cao giọng thiết đường, Vương đại ca ta nghe thuyết ngài cũng là bán bánh. Như vậy không ngại thử một chút. Không biết đường cái này bánh ngài cảm thấy trị bao nhiêu. Lý Mộc Nhiên ngữ khí thiết có chút cầu khẩn. Mà Vương Lão Tam tại ngửi được bánh hương sau nước bọt đều không ngừng nuốt xuống. Bây giờ nhìn lấy thần sắc hắn. Gật gật đầu, đã như vậy. Vậy ta liền cố mà làm nếm thử. Nhìn một chút cái này bánh ngã xuống đất thế nào. Bất quá chuyện xấu nói trước. Nếu là bánh liền một đồng tiền đều không đáng ngươi cũng chớ có trách ta, nghe Vương Lão Tam lời. Nói, trong lòng của hắn khinh thường cười một tiếng. Sau đó thầm suy nghĩ nói. Lần này liệu có thể tác thành được nhìn ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.